Nathi Vibhakamhi Bako Kame Na Vichati Anamanam Utho Suna Naka Kamam Vina Phalam Kaman Ka Kho Ubadaya Tato Nibatate Phalam Na Hetha Devo Rama Va Samsa Rasathi Karako Sutta Thamma Babatanti Hetu Sampha Rabatkayati Kamam Nathi Vibhakamhi Bako Kame Na Vichati. Trong nhân không có quả, trong quả không có nhân. Cái này không ở trong cái kia. Hai cái không phải là một. Nếu bạn nghĩ rằng nhân ở trong quả hoặc quả ở trong nhân, thì bạn phải có cả hai thứ cùng một lúc. Chúng không đi cùng mà tách biệt nhau. Anamanam Utho Suna. Có cái này thì không có cái kia. Cái này không ở trong cái kia. Cái kia không ở trong cái này. Chúng loại trừ lẫn nhau. Naka Kamam Vina Phalam. Nhưng không có nhân thì cũng chẳng có quả. Đây là một bài kệ rất hay, rất sâu sắc và ý nghĩa. Kamam Ka Kho Ubadaya Tato Nibbatate Phalam. Do nghiệp nên có quả xảy ra. Na Hetha Devo Rama Va Samsarasati Kakaru. Không có đấng sáng tạo nào tạo ra dòng luân hồi cả. Sutta Thamma Babatanti Hetu Sampha Rabatkayati. Chỉ thuần túy là pháp, thuần túy là tự nhiên đang diễn tiến, bởi vì có đầy đủ nhân duyên thích hợp. Tùy thuộc vào trí thông minh và hiểu biết của hành giả mà nhiều ý nghĩ như vậy sẽ hiện khởi trong tâm. Nó sanh khởi bởi vì có đủ nhân duyên. Trong giai đoạn này, rất nhiều suy nghĩ sẽ sanh khởi trong tâm hành giả một cách tự nhiên, bởi vì bạn bắt đầu nhận ra được những điều thật sâu sắc, thật chí lý. Những suy nghĩ kết nối xuất hiện nhiều lần trong tâm. Điều rất quan trọng cần nhớ là không được suy nghĩ quá nhiều về nó. Do đã phát triển được một mức định tâm và chánh niệm nhất định, nên bạn có thể thấy mọi sự việc rõ ràng minh bạch, khiến bạn tư duy rất sâu sắc. Bạn có thể sẽ dính mắc với tuệ giác của chính mình. Ồ, bây giờ tôi đã thấy rõ, quả đúng là như vậy. Bạn lặp đi lặp lại những điều như vậy và cứ muốn suy nghĩ hoài về nó. Người đã đạt được hai tuệ giác này được gọi là một vị tiểu tu đà hoàng. Tu đà hoàng nghĩa là người đã nhập vào dòng thánh. Một vị tu đà hoàng thực sự là người đã thành đạt được đạo quả lần đầu tiên. Nhập lưu đạo tuệ và nhập lưu quả tuệ. Đây vẫn chưa phải là đạo quả, song người đã thấu hiểu về danh sắc và nguyên nhân của danh sắc là người đã đoạn trừ được rất nhiều tà kiến loại thô về một thực thể thường còn, về bản ngã, về cái tôi. Do sự thanh tịnh đó, vị này rất giống một vị thánh tu đà hoàng thực sự. Vì vậy, vị ấy được gọi là vị tiểu tu đà hoàng. Đây là một bài kệ khác rất hay. Imina Bana Nanena Samanagato Vibhasako Buddha Sasane Latha Saso Latha Batitho Niya Tagatiko. Hành giả Vibhasako đã đạt Samanagato, đến sự hiểu biết này, với tuệ giác này, Nanena, đã được nhẹ nhõm, Latha Saso. Nghĩa là trước kia hành giả phải mang một gánh nặng, còn giờ đây đã được rút bỏ khỏi gánh nặng đó. Hành giả đã có một nơi để nương tựa, Latha Patitho, một tuệ giác sâu sắc để nương tựa. Một người đã đạt đến và duy trì được tuệ giác này, được gọi là Niya Tagatiko, nghĩa là người sẽ không bị tái sanh vào cảnh giới thấp kém, khổ cảnh nữa. Sự tái sanh tùy thuộc vào phẩm chất tâm linh của chính bạn, phẩm chất của tâm thức bạn. Tuệ giác sâu sắc này có năng lực vô cùng lớn và đem lại cho bạn sự thanh tịnh về tri kiến. Và do kiến tịnh, phẩm chất tâm của bạn trở nên cao thượng đến mức không thể tái sanh vào cảnh giới thấp kém được nữa.